Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 507, nghèo không ai ăn cướp. Rốt cục đợi đến chặn giết, có thể tại chợ đen bên trong lẫn vào người, đã sớm quên Tiết Tháo hai chữ viết như thế nào, lão Hắc cũng không phải có cái gì cùng theo hạ độc thủ ý nghĩ. Không Tiết Tháo cũng phải có ranh giới cuối cùng mới có thể dài xa. Cũng tỉ như hai ngày này, có người mở chữ vật giới chỉ kiếm lời một bút, hắn cũng chưa từng có mình đi mở chữ vật giới chỉ ý nghĩ. Ngược lại là thừa cơ đem tồn kho chữ vật giới chỉ lấy ra hố một nhóm mơ mộng hão huyền ra hỏa, ổn đánh ổn kiếm một món hời. Thật có cái gì ngốc không sững sờ trèo lên dê béo. Hắn cũng xưa nay sẽ không đi cướp đường, cướp bóc thật không có kỹ thuật hàm lượng, mà lại dễ dàng chết. Mấy trăm năm trước thấy qua đám kia cướp đường cường nhân, bây giờ một đều không thấy được. Hỏi cái này vấn đề, thuần túy chỉ muốn biết, hắn cảm thấy tình báo này, về sau khả năng còn có thể chuyển tay hố người khác một bút, hoặc là thật nhiều bút. Người trẻ tuổi trước mắt này, tự nhiên hắn là biết đến, đi theo Khí Tiểu cùng một chỗ cướp đường, bởi vì tương đối khắc chế, tuyển mục tiêu ánh mắt cũng rất độc cay, những năm này ngược lại một mực không có bị người diệt. Nếu thật là loại kia tứ không kiêng sợ, không nhìn mục tiêu, nhìn thấy người liền lên cướp đường ngu xuẩn, chọc phải cái gì người không dễ trêu chọc, đối phương đến chợ đen vàng dòng bạc trắng mua tin tức. Chợ đen người nơi này, chỉ cần là biết đến, tuyệt đối sẽ không chút do dự đem cướp đường người bán. Sở dĩ không có bán Khí Tiểu bọn họ, thuần túy là không có không thiếu tiền khổ chủ đến bỏ tiền hỏi mà thôi. Lần trước hắn gặp qua vị kia đến lột chụp người trẻ tuổi, xem xét chính là nghèo đinh đương vang, túi so mặt sạch sẽ đau khổ tán tu, cảnh giới nhìn tựa hồ không quá thấp. Nhưng loại này tán tu, không có tốt công pháp truyền thừa, cũng không biết cái gì tốt thư ký bí pháp, lại càng không có cái gì không có tốt pháp bảo. Chiến lược tại đồng bậc tu sĩ bên trong, hoàn toàn là hạng chót mặt hàng, bị đại môn phái đệ tử, chơi cái gì khiêu chiến vượt cấp, nghịch hành phạt bên trên thằng xui xẻo, cơ bản đều những nhìn cảnh giới không thấp, kỳ thực là đau khổ ra hỏa. Mấy tháng trước nghe nói Ngũ Hành Sơn một đệ tử thần hài tại giã ngoại gặp được 5 cái linh đài cướp đường cường nhân. Một người tay không tấc sắt, vô dụng bất luận cái gì sát phạt vũ khí, liền đem đối với 5 người giết sạch sành xanh, tự thân lại lông tóc không tổn hao gì. Tất cả mọi người đều cảm thán Ngũ Hành Sơn lại xuất hiện thiên tài. Tình huống thực tế đâu? Là chẳng qua thần hải đệ tử, trên thân lại có mẹ nó 2 kiện phòng hộ bảo khí. Đứng tại để 5 người đánh, đều không phá nổi phòng, hoàn toàn không cần làm phòng hộ. Một đầu mãng đi lên, ngạnh sinh sinh đem 5 người cho đập chết. Về phần tại sao 5 người kia không có chạy mất, người ta đi theo phía sau cái đạo cung người hộ đạo, không có ra tay giúp đỡ giết người. Chỉ thuận tay điên rồi mấy chục dặm địa, để 5 cái mắt không mở cướp đường ngu xuẩn trốn không thoát mà thôi. Tình huống thực tế, tuyệt đại đa số người đều không có khả năng biết đến, bọn họ sẽ chỉ biết kết quả. Cho nên, lão Hắc hiện tại buồn bực là, trước mắt cái này cướp đường người trẻ tuổi, không muốn báo thù, nhưng vẫn là đuổi theo không thả. Đến cùng là mưu đồ gì? Càng nghĩ, đương nhiên chỉ còn lại chỗ tốt rồi. Có thể bị cướp, tự nhiên là bảo vật, mà đau khổ tán tu, có thể giết sạch bọn họ. Nói không chừng chính là trong tay có cái gì uy năng kinh người sát phạt chí bảo. Nhưng người ta có thể giết các ngươi chỉ còn một, ngươi còn đi chịu chết. Ngươi trả lời vấn đề của ta, làm trao đổi, chẳng qua ngươi tốt nhất đừng phá hư quy củ. Dùng cái gì tin tức giả lừa gạt ta? Cướp đường người trẻ tuổi trầm ngâm một chút, cảm thấy lão Hắc loại người này liền xem như nói, hắn khẳng định cũng không hứng thú nhập bọn. Hắn thực lực thường thường, nghe giọng nói cũng không phải người địa phương, trong tay lại có một món cực mạnh sát phạt pháp bảo. Hình như tử kim hồ lô, nghe hắn một tiếng thét ra lệnh, liền có một đạo bạch quang, chém xuống đầu người sọ. Chỉ có điều pháp bảo sử dụng dường như có cực lớn hạn chế. Hắn hướng bắc đi, lão hắc mặt không, đổi sắc trở về câu, liếc qua người trẻ tuổi, lại bồi thêm một câu, xem ở ngươi nói cặn kẽ như vậy phân thượng, nhiều nói cho ngươi một câu. Hắn khả năng đi sở triều trốn cũ, làm sao ngươi biết? Lão hắc cười không nói, cũng không tiếp tục nhiều lời một chữ. Năm đó sở triều bị diệt sạch sẽ, cũng không chỉ là triều đình cùng một chút thị tộc bị diệt, đặc hữu một chút truyền thừa, văn hóa ghi chép, ngôn ngữ truyền thuyết, hết thảy đều bị diệt sạch sẽ. Năm đó sở triều tiếng phổ thông, hiện tại đã không ai sẽ nói, liền xem như có, cũng chỉ có tại năm đó một đường hướng nam di chuyển đào vong những người kia hậu đại, mới có một khả năng nhỏ nhoi sẽ nói sở triều tiếng phổ thông. Nhưng tuyệt đại bộ phận người cũng đã sẽ không nói. Đến đại doanh thần triều bên này, có loại này khẩu âm, lão hắc đã từng thấy qua, đều đến từ trên biển, đến đại doanh thần triều bắc phiêu tìm cơ duyên đau khổ, cướp đường người trẻ tuổi đi. Lão hắc một người ngồi tại quạnh quẽ trong tiệm, chờ lấy hộ khách tới cửa. Trong nội tâm vẫn không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi tình báo. Một hư hư thực thực sở triều con dân hậu duệ tuổi trẻ hải ngoại tán tu. Có một dạng có thể phun ra bạch quang, chặt đứt đầu người sọ tử kim hồ lô, nâng lên sở triều, nhắc lại đến trảm lô. Hắn liền tự nhiên mà vậy nghĩ đến. Năm đó ở sở triều tiếng tăm lừng lẫy Mộc Thị, Mộc Thị thanh danh. Là đại doanh thần triều lại thế nào tiêu hủy điển tịch đều không thể xóa đi. Nhiều lắm là cũng chỉ là tại đại doanh thần triều phạm vi không có tiếp tục truyền bá mà thôi. Nhưng phàm là nội tình thâm hậu, truyền thừa xa xưa điểm thế lực, không có không biết, nhạy cảm không lấy tiền, mà đổi thành tình báo đổi tình báo. Thật sự qua anh minh, tình báo này dù chỉ là hư hư thực thực, vậy cũng đầy đủ bán cái giá tiền rất lớn, chính là còn chưa nghĩ ra bán cho ai. Sở triều uống cũ, dưới tình huống bình thường, chỉ chính là năm đó sở triều vài tòa trọng yếu thành trì, trọng yếu cửa ải loại hình địa phương. Tần Dương một đường hướng bắc, tốc độ cũng không nhanh, trong cơ thể lưu chuyển chân nguyên, sau ngày xưa so sánh, thu liễm hơn phân nửa. Thậm chí còn chuyên môn vận chuyển năm đó tu luyện qua một cái rác rưởi công pháp. Cải biến khí tức, đoạn đường này đi tới, hoàn toàn ngụy trang thành một nghèo bức tán tu. Nhìn thấy đồ vật đều cùng ngày xưa không giống nhau lắm. Trước đó đi đường, trực tiếp đốt linh thạch, dùng phi thuyền đi đường. Về sau, có tòa kia bị nhân ngẫu sư trang bị đến tận răng phi thuyền. Càng có thể trực tiếp tại tầng dưới tầng cương phong bên trong bay. Sao có thể nhìn thấy người mắt đuôi mù gì? Bây giờ thân là một khối linh thạch hận không thể tách ra thành hai nửa tiêu tán tu. Nếu không có bắt buộc, nối liền khôi phục chân nguyên đều nhịn ăn đan dược. Toàn bộ nhờ ngồi xuống vận chuyển chu thiên hấp thu linh khí. Không có việc gấp, đi đường tốc độ tự nhiên chậm. Giảm thấp xuống tu vi đến cảnh giới linh đài, không cao không thấp, trên đường đi gặp phải chuyện cùng người liền có thêm, trong hoang dã giết người đoạt bảo nhiều hơn, một lời không hợp đại đại xuất thủ, về sau giết người đoạt bảo cũng nhiều. Đáng tiếc từ khi ra Hắc Lâm Hải, Tần Dương một lần đều chưa từng gặp qua, đứng tại một cái ngọn núi, quay đầu nhìn xuống đường đi bên trên lấp lánh linh quang. Tần Dương vẻ mặt có chút ngốc trệ, luôn cảm thấy có phải hay không vì giả nghèo bức, trang quá mức, đến mức trước đó gặp được hai rõ ràng không phải mặt hàng nào tốt ra hỏa. Nhìn thấy hắn về sau đều chỉ là nhếch miệng, khinh thường dáng vẻ đều chẳng muốn che giấu, Bây giờ nhìn lấy phương xa chiến đấu, càng xác nhận cái suy đoán này, nối liền cướp đường đều đối với hắn không có hứng thú. Xem chừng người ta đều cho rằng, hắn còn kém tại cái trán khắc lên một cái to lớn nghèo chữ. Giết người cướp của Tần Dương, nói không chừng thu hoạch còn không chống đỡ được sau khi chiến đấu dùng để khôi phục đan dược tiền. Quay đầu nhìn phương Nam, trong lòng Tần Dương cũng chậm chậm sinh ra vẻ thất vọng cảm xúc. Ban đầu ở Hắc Lâm Hải gặp phải vị kia, thật sự không góp sức. Hắn đi chậm như vậy, mà lại mục tiêu cũng rất rõ ràng. Chẳng lẽ hắn chưa sinh ra ý tưởng gì à? Lúc trước đầu tiên một mực tránh trốn, trốn không thoát, bị bức ép đến mức nóng nảy, mới lấy ra Tử Kim Hồ Lô Miểu sát cướp đường cường nhân. Vì để cho vị kia trốn đi ra hỏa sinh ra tham niệm, cũng có lòng tin theo đuổi giết, còn chuyên môn mịt mờ đề. Tử Kim Hồ Lô sử dụng có hạn chế, rất hiển nhiên nhanh chóng tìm truy sát Tần Dương, giết người đoạt bảo cơ hội lớn hơn một chút. Không người đến gây chuyện với hắn, hắn làm sao bị động bại lộ một chút tình báo. Được rồi, tiếp tục đi, đi trước mặt di tích nhìn xem, nơi đó có năm đó Mộc Thị trong lãnh địa một tòa thành trì. Bây giờ chỉ còn lại tường đổ, đây là Tần Dương một đường đi tới cái thứ bảy nơi muốn đến. Bên ngoài 1.700 dặm, kéo dài hơn 10 dặm non xanh nước biếc bên trong. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy mặt đất có không ít phế tích vết tích. Bị bùn đất bao trùm tường thành hài cốt, trên mặt đất lộ ra nửa cái tàn phá lầu các đỉnh chóp. Còn có chữ viết đều bị phong hóa thấy không rõ lắm tàn bia. Những đồ vật, lẻ loi chung quy, đều nói rõ nơi này đã từng có một tòa kéo dài hơn 10 dặm, thậm chí hơn 100 dặm thành trì. Trên vạn năm xuống tới, nơi này tất cả có giá trị đồ vật, đều bị người vơ vét một lần lại một lần. Đã sớm không có ai tới. Hôm nay, trong phế tích, lúc trước trốn đi cướp đường người trẻ tuổi, đi theo 7-8 cái hình thái khác nhau tu sĩ. Ngay tại nơi này buồn bực ngán ngẩm làm lấy riêng phần mình chuyện. Có một mặt nghiêm túc tráng hán, cũng có cùng được đa động chứng đồng dạng lão giả. Còn có tà khí áp chế không nổi xem xét chính là tà đạo tu sĩ gia hỏa. Bọn họ có đang bố trí trận pháp, có đang bố trí cạm bẫy, cũng có không biết bố trí cái gì đồ vật. Tiểu tử, 7 ngày, ngươi xác định không sai à? Tà tu nhìn qua cướp đường người trẻ tuổi, tựa hồ có chút đã đợi không kịp. Tuyệt đối không sai, hắn một đường đi 6 cái năm đó sở triều trốn cũ. Mục tiêu kế tiếp chính là chỗ này. Trước đó đã có người thấy qua hắn. Cướp đường người trẻ tuổi trả lời nửa điểm do dự đều không có. Rất kiên định, ngoài miệng nói như vậy, người trẻ tuổi trong lòng cũng có chút khó chịu. Hắn một đường đuổi theo, đã sớm xác định dê béo đi sở triều trốn cũ, là đến cái thứ bảy sở triều trốn cũ, mới rốt cục trước một bước xác nhận dê béo hành tung. Chạy tới phía trước đến mai phục, thật sự dê béo, quá không gây cho người chú ý, nhất là thân hình hình dạng, càng phổ thông đến quay đầu liền sẽ quên tình trạng, đầy đường loại này tán tu, chỉ cần dê béo không mở miệng nói chuyện, bọn họ tìm người hỏi, đều không có ai có ấn tượng, nhất là dê béo chỉ cần vào thành, giống như tích thủy vào biển, không có tung tích gì nữa. Thật vất vả lừa dối đến mấy cái này ngu xuẩn đến khiêng lôi. Để bọn hắn đi trước chịu chết. Đuổi nhiều ngày như vậy, lông đều không có gặp. Những người này kiên nhẫn cũng đã hao hết. Lần này nếu chưa kết quả, bọn gia hỏa này tuyệt đối để hắn chịu không nổi. Lần này dê béo sau khi đến, hắn nhất định phải làm cho hắn chết rất khó coi. Chết rất có đặc điểm. Hơn một ngày về sau, Tần Dương lắc lắc ung dung, dựa theo một không có gì tốt đi đường pháp môn nghèo bức tán tu tốc độ. Rốt cục đi tới mảnh này phế tích khu vực, kéo dài phế tích vết tích, tại cây rừng bên trong như ẩn như hiện. Tần Dương xa xa nhìn lại, bỗng nhiên khẽ giật mình, con mắt khẽ híp một cái, con người duỗi ra một vệt kim quang hiện lên. Lần nữa nhìn lại, chỉ thấy hơn trăm dặm địa, rất nhiều nơi đều có nhiều loại khí tức như ẩn như hiện. Tại đồng thuật phía dưới, trận pháp yếu ớt linh quang, âm mà sát khí, giấu giếm sát khí, tu sĩ khí tức, đều dường như đen trong dạ đèn đuốc, liếc qua thấy ngay, hơn nữa còn có vị kia cướp đường người tuổi trẻ khí tức. Trong lòng Tần Dương vui mừng quá đỗi, nguyên bản còn tưởng rằng người tuổi trẻ kia trong lòng e ngại áp đảo tham lam. Không nghĩ tới con hàng này là bày mưu rồi hành động. Còn hiểu trước tiên cần phải giảm xuống đối thủ lòng cảnh giác. Trên thực tế, liên tục qua nhiều như vậy cảnh điểm, đều không có gặp nửa điểm đuổi theo dấu hiệu. Tần Dương đã cho rằng người tuổi trẻ kia không muốn mạo hiểm. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn có thể chịu lâu như vậy, làm xong hoàn toàn chuẩn bị, xác nhận hành tung của hắn, chạy tới phía trước chắn hắn, còn bố trí tốt cạm bẫy, chờ lấy hắn một đầu xông tới. Thật sự ngoài ý muốn kinh hỉ, Tần Dương vui mừng nhướng mày, cứng rắn chịu đựng không có bật cười, giả bộ như cái gì cũng không biết, nhanh chân tiến vào phế tích phạm vi. Thậm chí để cho tiện bọn họ vây giết, còn vòng qua biên giới cạm bẫy, thẳng đến nội bộ, theo Tần Dương tiến vào, đã có người phát hiện Tần Dương thân ảnh. Dù sao nơi này, ngày bình thường không có ai sẽ tới, chính là hắn, chính là người này, các ngươi cẩn thận một chút, trong tay hắn món kia bảo vật, uy năng rất mạnh, tuyệt đối không nên cho hắn cơ hội thôi động. Người trẻ tuổi rũ cụp lấy mí mắt, chịu đựng kích động, rất sợ thị lực quá mạnh, để dê béo trước đã nhận ra. Đợi đến Tần Dương sắp đi vào đến mảnh này phế tích trung tâm, rốt cục một đầu đâm vào một tòa sớm bố trí tốt trong cạm bẫy. Xương độc từ dưới mặt đất phun ra ngoài, từng đầu to bằng ngón tay đầu nhọn rắn độc, nương theo lấy xương độc, hướng về Tần Dương đánh tới. Tần Dương chỉ thoáng vận chuyển một chút chân nguyên, tại bên ngoài thân làm ra phòng hộ, giả bộ không kịp phản ứng, cũng không có cái gì phòng hộ pháp bảo dáng vẻ, gượng chống lấy xương độc cùng rắn độc tiến công. Xương độc ăn mòn hắn hộ thể chân nguyên, rắn độc mọc ra miệng rộng, nhô ra răng nanh, dễ như trở bàn tay đâm thủng Tần Dương hộ thể chân nguyên, cắn xé tại thân thể Tần Dương. Trong hắn chiêu, lên, trong bóng tối, cái kia cùng được đa động chứng đồng dạng lão giả, gầm nhẹ một tiếng, những người còn lại lập tức vọt ra, tại từng cái phương hướng, đem Tần Dương vây quanh ở trung ương, tràn ngập màu đen trong làn khói độc. Tần Dương nhìn trên thân treo đầy rắn độc, trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, hắn quá mạnh, hắn đều không có làm cái gì phòng hộ. Mặc cho những đồ vật cắn, bọn họ vậy mà đều không phá nổi hắn ra. Độc tố càng rác rưởi, theo chân nguyên phòng hộ lỗ rách, chảy vào bộ phận, cũng đồng dạng thẩm thấu không tiến trong máu thịt của hắn. Cái này làm sao bây giờ? Vạn nhất những người này phát hiện hắn đều không trúng ma túy. Rõ ràng không phải bình thường tán tu có thể có biểu hiện. Nghĩ nghĩ. Tần Dương nhẹ nhàng hít vào một hơi, chủ động hút đi vào một điểm độc tố, toàn lực áp chế chân nguyên, thu liễm khí huyết, đè xuống nhục thân bản năng phản ứng, mới miễn miễn cưỡng cưỡng để độc tố bắt đầu có chút phát tác vết tích. Mấy hơi thở, Tần Dương sắc mặt mới chậm rãi biến thành màu đen, một bộ độc phát bộ dáng, mắt thấy người bên ngoài không có phản ứng. Tần Dương lòng tràn đầy lo lắng, bọn họ sẽ không phát hiện cái gì rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.